Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 817, chương 819. Phật cốt, dấu ấn, ở đại tàng tự không thu hoạch được gì sao? Bạch Mi dứt khoát ở nơi này đại tống vương triều chung quanh đi lang thang đứng lên. Tài đức sáng suốt giới cách cục giải rác là thế chân vạc. Đại Tống, Đại Vũ, Đại Huyền, Tam Đại Vương Triều Trung, Đại Vũ cường thế nhất chiếm cứ tài đức sáng suốt giới gần một nửa thổ địa. Đại Huyền hướng thứ hai, Đại Tống triều yếu nhất, tài đức sáng suốt giới võ lực tầng thứ rất thấp, có điểm giống Bạch Mi kiếp trước thấp thế giới vũ, người mạnh nhất chẳng qua chỉ là miễn cưỡng đụng chạm chút cơ cảnh trình độ. Bước từ từ ở đại tàng tự sơn giã trong rừng, Bạch Mi chân đạp mang giày, trong tay huy động nhất cây ốm dài gậy trúc, từng bước bước qua đại tàng tự bố trí mê trận cạm bẫy. Đi tới đại tàng tự cất giữ trước đại tổ sư Xá Lợi cùng môn trung bí điển A Dục Vương Tháp. Lững thững sân vắng đi vào này đại tống triều Phật môn thánh địa cấm địa. Bạch Mi cặp mắt nhỏ chán ánh sáng rực rỡ. Vương bên trong tháp thâm tỏa các loại bí bảo liền rơi vào Bạch Mi trong mắt. Không thú vị huy động gậy trúc, coi như đại tống triều Phật môn thánh địa, đại tàng tự ở toàn bộ tài đức sáng suốt giới đều là rất có tiếng tốt. Bên trong cửa cấm địa A Dục Vương bên trong tháp hết thảy cũng là được không người mơ ước tài bảo, nhưng những tục nhân này trong mắt giá trị liên thành bảo vật. Ở Bạch Mi như vậy tồn tại trong mắt, căn bản cùng thạch đầu không khác nhau gì cả. Phật tổ xương ngón tay, Thiêu Mi nhìn trước mắt lớn nhất nhất tràng tháp Xá Lị. Bạch Mi khẽ cười một tiếng, vạn giới bên trong, đại thánh cấp bậc Phật môn đại năng cũng chỉ có thể bị coi như Phật tông, mà không dám số hiệu Phật tổ. Cái gọi là Phật tổ, tất cả đều là chỉ tồn tại ở Phật môn điển tịch nhớ soạn chung tối cao tồn tại. Chân thực vạn giới ghi lại chung, Phật tổ căn bản cũng không có dáng thế ở vạn giới chúng qua. Bàn tay giống như là không có thật thể như thế. Xông qua tháp Xá Lị mặt ngoài, lộ ra tháp Xá Lị nội bộ, cánh tay trở về co rụt lại. Bạch Mi tùy tiện từ tháp Xá Lị nội bộ lấy ra cái viên này cái gọi là Phật tổ xương ngón tay. Quả nhiên, chẳng qua chỉ là một đoạn kim đan đại năng xương ngón tay mà thôi. Vuốt vuốt hai trong tay dài nửa tấc như vàng đúc xương ngón tay, Bạch Mi a cười chuẩn bị đem thả lại đến tháp Xá Lị chung. Kim đan cảnh tồn tại ở trong mắt của Bạch Mi quả thật rất hèn mọn. Nhưng là ở nơi này dạng một cái trúc cơ cảnh là có thể xưng bá thấp thế giới vũ. Kim đan cảnh tu sĩ, quả thật sẽ bị nhận thức làm là Phật tổ dáng thế. Nhưng ngay khi Bạch Mi ngón tay chạm được này chặn xương ngón tay tột đỉnh lúc, một loại thô giáp đánh bóng cảm nhận truyền vào Bạch Mi bàn tay. Khẽ di một tiếng, Bạch Mi giơ lên này chặn xương ngón tay. Đồng tử có chút đông lại một cái, Bạch Mi trong tầm mắt, xương ngón tay chóp đỉnh thượng, bất ngờ khắc một quả cực kỳ nhỏ dấu ấn. Xương ngón tay chóp đỉnh dấu ấn cũng không hoàn chỉnh, đại khái chỉ có chừng 1/3. Nhìn chằm chằm này cái phảng phất tiết hình văn tự phù hiệu, Bạch Mi có chút nghiêng đầu, ngón tay bắt trước dấu ấn bút họa từ từ ở trong không khí khắc lục hạ này cái dấu ấn. Ông, Bạch Mi bên này còn chưa đem dấu ấn đi về phía toàn bộ vạch ra đến. Một đạo đạm bạc kim quang đã từ Bạch Mi đầu ngón tay nở rộ. Nhàn nhạt kim quang giống như sáng sớm ánh sáng mặt trời, chiếu sáng phổ độ bên dưới, toàn bộ A Dục Vương trong tháp, toàn bộ tháp Xá Lị, lại tất cả đều dâng lên trận trận kim quang. Phảng phất là ở đáp lại Bạch Mi đầu ngón tay quang mang. Có ý tứ, nhiều hứng thú nhìn đầu ngón tay kim quang. Bạch Mi có thể khẳng định, tự mình hư họa đến này cái kỳ dị dấu ấn thời điểm, cũng không có sử dụng một chút xíu lực lượng. Hơn nữa bây giờ Bạch Mi bản thân nhưng thật ra là không có tu vi. Hắn loại thần thông, chẳng qua chỉ là dựa vào đại đạo xem trọng, mà có năng lực đặc thù. Nhưng chính là giống như phàm nhân một loại Bạch Mi, ở theo kiểu cũ bắt chước dấu ấn bút họa lúc, đầu ngón tay lại kỳ dị toát ra này lau ôn hòa kim quang không? Phải nói là Phật quang hơn chính xác. Tạo vật chủ lưu lại vết tích sao? Tạo vật chủ ở luyện hóa một thế giới chân giới sau cột. Thế giới đại đạo chung sẽ gặp sảm tạp thượng ý cá nhân. Dưới tình huống này, một ít tạo vật chủ lưu lại lực lượng vết tích, đang bị nhân bắt trước sau. Đúng là sẽ đưa tới thế giới đại đạo cộng hưởng. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi rất nhanh từ mảnh thế giới này đại đạo trung thu được chỗ này thế giới có hay không bị người luyện hóa, lại là một vô chủ thế giới. Như vậy dấu ấn, có chút kinh ngạc nhìn lấy trong tay xương ngón tay. Bạch Mi mảnh nhỏ quan sát một chút phía trên cực kỳ nhỏ vết tích. Nếu như cái thế giới này không có tạo vật chủ mà nói, kia xương ngón tay thượng dấu ấn, có thể cũng có chút không quá tầm thường. Ngay tại Bạch Mi ôm trong lòng lòng hiếu kỳ, nghiên cứu xương ngón tay thượng dấu ấn bí ẩn lúc, A Dục Vương tháp sâu bên trong, một đạo bị khóa liên trói buộc khôi ngô bóng người chậm rãi đi ra. Vành tai khẽ nhúc nhích, Bạch Mi từ vừa vào A Dục Vương tháp lúc, liền phát hiện cái này sinh vật tồn tại. Chỉ bất quá cái này sinh vật đối với Bạch Mi xông vào vẫn luôn không thèm chú ý đến không để ý tới. Bạch Mi cũng không có đi quấy rầy hắn. Hiện ở nơi này sinh vật hướng Bạch Mi đi tới. Bạch Mi tự nhiên làm theo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua tầng tầng ám ảnh, nhìn về phía cái này bị khóa ở A Dục Vương trong tháp tồn tại. Mời đại sư cứu ta ra bể khổ, cất bước đi tới trước mặt Bạch Mi. Cái này tay chân đều bị nặng nề xích sắt trói buộc bóng người. Phốc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Mi, bịch bịch vang dội hướng Bạch Mi dập đầu, cúi người xuống ngồi xổm ở trước mặt quái nhân. Bạch Mi đưa tay đỡ dậy quái nhân cằm, đập vào mắt nơi cuối cùng một tấm trường mãn ngân vảy màu đen. Răng nanh nhô ra, cái trán còn khép mở một quả thụ nhãn quỷ dị mặt mũi. Yêu cầu đại sư cứu ta, mặt lộ vẻ thống khổ. Quái nhân thảm bại con mắt thượng tất cả đều là vẻ giằng co. Cứu ngươi, nhìn đột nhiên đi tới cầu cứu quái nhân. Bạch Mi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ngón tay hư không hoa động, ở chỗ này vạch ra xương ngón tay thượng cái viên này kỳ dị dấu ấn. Trên ngón tay vàng nhạt Phật quang hiện lên, ở đạo tia sáng này chiếu rọi xuống, quái trên mặt người miếng vảy lúc này bắt đầu toát ra khói trắng, cũng dần dần biến mất, đồng thời quái trên người nồng đậm như cương châm lông cũng được phiến thành phiến rơi xuống. Không tới mấy phút công phu, vốn là như ác ma một loại quái nhân, lại lần nữa biến thành một tên tướng mạo thanh tú, góc cạnh rõ ràng nhân tộc nam tử, thân thể trần truồng co rúm ở trên đất, bởi vì dáng thu nhỏ lại, buộc lại nam tử tay chân cùng cũng rớt xuống, thở gấp tốt mấy hơi thở hồng hộc, nam tử mới trông giữ thân thể từ trên mặt đất bò dậy. Đa tạ đại sư cứu ta, nơi nơi cảm kích quỳ sát ở trước mặt Bạch Mi. Nam tử mừng đến chảy nước mắt nhìn mình khôi phục bình thường thân thể. Bảy thước nam tử hán, nước mắt lại không ngừng được rơi xuống. Đừng gọi ta đại sư, ngươi là người nào, vì sao lại biến thành bộ dáng này, bị xích ở đây. Đối với nam tử đại sư gọi, Bạch Mi rất không ưa. Khoát khoát tay tỏ ý nam tử nói rõ một chút tự mình tiến tới trải qua. Đại ngài không phải là đại tàng tự cao tăng sao? Lau sạch sẽ trước mắt mồ hôi, nam tử nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn một chút Bạch Mi bộ dáng. Lúc này hắn mới phát hiện, trước mắt Bạch Mi căn bản cũng không phải là một cái hòa thượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.